Sùng vợ lên trời, chương 192, nhất định phải phẫu thuật. Góc truyện audio.com, đau, rất đau, bên tai đều là âm thanh gào thét điên cuồng của Cố Ngọc Lam, tiếng giống giận dữ của Tử Dục còn có tiếng kêu sợ hãi của An Kỳ. Đường Ngọc Sở ôm bụng dựa vào mép bàn chậm rãi trượt xuống, ngồi xổm trên mặt đất. Rất đau, dọc theo bụng chậm rãi lan tràn ra bên ngoài, ăn mòn tứ chi và toàn thân của cô. Thân thể không khống chế được mà phát run, nước mắt rơi lã chả, cô thật sự rất đau, đau quá. Ngọc Sở, có chỗ nào không thoải mái không? Tống An Kỳ chạy đến ngồi xổm ở bên cạnh của cô, giọng nói lo lắng. An Kỳ, bụng của tớ đau quá. Đường Ngọc Sở nâng gương mặt trắng bệch lên, không có sức lực mà nói. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của cô trắng bệch, Tống An Kỳ liền bị hù dọa, nhanh chóng la lên, Thẩm Tử Dục, Ngọc Sở bị thương. Rồi, Ngọc Sở, không sợ, để tớ gọi 114, không sợ. Tay của cô ấy run run lấy điện thoại di động ra nhấn một hồi lâu mới gọi được. Cô ấy khóc nói tình huống với người nhận điện thoại, cũng liên tục hối thúc bọn họ phải đến đây nhanh một chút. Sau khi cúp điện thoại, cô ôm vai của Đường Ngọc Sở để cô dựa ở trong ngực của mình, nắm tay của cô thật chặt muốn cho cô thêm chút sức lực để chống đỡ. Thẩm Tử Dục chưa từng đánh phụ nữ, nhưng mà hôm nay anh ta đã làm trái nguyên tắc. Nhìn thấy chị dâu bị Cố Ngọc Lam bắt nạt như vậy, sao anh ta có thể khoanh tay đứng nhìn được? Kéo Cố Ngọc Lam ra, anh không quan tâm đi đến xem tình huống của chị dâu mà là trực tiếp táng một phát lên trên mặt của Cố Ngọc Lam, đánh cho cô ta bị ngã xuống mặt đất. Nhìn Cố Ngọc Lam nằm dạp dưới mặt đất không nhúc nhích, anh ta cười. Lạnh, Cố Ngọc Lam, làm người thì không nên quá đáng. Nếu như cô không sinh ra ý đồ xấu xa, con của cô cũng sẽ không phải không còn, với lại cũng sẽ không bị công ty hủy hợp đồng, nói cho cùng tất cả đều là do cô gieo gió gặt bão. Nói xong, anh ta quay người lại, ánh mắt chạm đến sắc mặt tái nhợt của Đường Ngọc Sở, mi tâm nhíu lại thật chặt. Anh ta nhanh chóng đi đến ngồi xuống, không để ý đến vết thương ở trên lưng của mình mà bế Đường Ngọc Sở lên. Sau đó bước nhanh đi ra ngoài, Tống An Kỳ theo sát ở phía sau của anh ta. Thư ký nhìn thấy anh ta ôm người đi đến, đều đồng loạt đứng lên ném ánh mắt tò mò nhìn qua. Tiểu Lâm, báo cảnh sát đi, cho cảnh sát mang người phụ nữ trong phòng làm việc của tôi đi. Thẩm Tử Dục vừa đi lên phía trước vừa trầm giọng dặn dò. Thư ký Tiểu Lâm trả lời, vâng, lập tức cầm điện thoại di động. Lên gọi 110, Đường Ngọc Sở được đưa vào trong phòng phẫu thuật. Tống An Kỳ ngồi trên ghế dài nhìn chằm chằm vào ánh đèn đang sáng lên ở trên phòng phẫu thuật, hai tay nắm chặt lại với nhau đặt ở trước ngực, trong lòng rất sợ hãi bất an. Ngọc Sở hiền lành như vậy, chắc chắn sẽ bình an không có việc gì đâu. Cô ấy tự nhủ như thế này ở trong lòng, nhất định sẽ không có việc gì đâu. Thẩm Tử Dục nói chuyện điện thoại xong thì quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cô, ánh mắt nhấp nháy, đi qua ngồi xuống bên cạnh của cô. Chị dâu là một người dũng cảm lại kiên cường như vậy, chắc chắn là không có việc gì đâu. Anh ta nhẹ giọng nói. Tống An Kỳ quay đầu lại liếc nhìn anh ta một cái, khóe môi kéo lên, đúng vậy, chắc chắn là Ngọc Sở không có bị gì đâu. Thẩm Tử Dục cho cô một nụ cười trấn an, sau đó dịu dàng vuốt tóc của cô, tiếng bước chân dồn dập vang lên trên hành lang yên tĩnh. Thẩm Tử Dục nhìn theo âm thanh phát ra, chỉ nhìn thấy Lục Thanh Chiêu và Ứng Tiêu Tiêu đang vội vàng chạy đến. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Ứng Tiêu Tiêu vừa chạy đến liền hỏi ngay. Tiêu Tiêu, vừa thấy được bạn tốt, Tống An Kỳ nhịn không được mà đỏ cả vành mắt. Ứng Tiêu Tiêu đi qua ôm lấy cô ấy, An Kỳ, có chuyện gì xảy ra vậy, sao Ngọc Sở lại phải vào phòng phẫu thuật chứ? Đúng vậy đó, Tử Dục, cuối cùng là có chuyện gì vậy? Lục Thanh Chiêu lo lắng hỏi, anh ta đang họp đột nhiên nhận được cuộc gọi của Tử Dục nói là chị dâu đã vào bệnh viện, dọa đến nỗi anh ta phải ném hết những cấp dưới của mình rồi nhanh chóng chạy đến đây, trên đường đi còn vượt qua mấy cái đèn đỏ. Tiêu Tiêu, đều là do Cố Ngọc Lam, là do cô ta đã hại. Ngọc Sở phải vào bệnh viện, vừa nghĩ đến Cố Ngọc Lam đối xử với Ngọc Sở như thế nào, Tống An Kỳ liền trầm mặc, cô ta đã đá vào trong bụng của Ngọc Sở, sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì nói ổ bụng chảy máu, nhất định phải phẫu thuật. Cố Ngọc Lam, Ứng Tiêu Tiêu cắn răng nghiến lợi nói ra cái tên này, trong mắt cũng nổi lên lửa giận dọa người. Mẹ kiếp, lúc đó tôi không nên nghe theo lời của chị dâu, nên giải quyết Cố Ngọc Lam này, vậy thì sẽ không có chuyện như ngày hôm nay. Lục Thanh Chiêu đấm một đấm lên trên tường, ảo não không thôi. Anh ta với cả anh cả đều tôn trọng ý của chị dâu, nhưng mà bọn họ đã quên mất Cố Ngọc Lam là một người độc ác như thế nào, quên mất chuyện cô ta đổ chuyện đứa bé bị sinh non lên trên đầu của chị dâu. Nói cho cùng là do bọn họ quá sơ suất rồi. Anh cả đâu rồi? Thẩm Tử Dục hỏi, Lục Thanh Chiêu quay đầu nhìn anh ta, đúng lúc anh ấy đi ra ngoài thành phố họp rồi, đang trên đường chạy về. Lục Thanh Chiêu nhíu mày lại, Tử Dục, sao tôi nhìn thấy cậu cứ không thích hợp thế? sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua giống như là đang kiềm chế cái gì đó. Lời này vừa dứt, Tống An Kỳ ở bên cạnh nghe thấy, cô ấy nhớ đến cảnh tượng mà mình nhìn thấy khi bước vào phòng làm việc, trái tim nhịn không được mà run lên, nhanh chóng trả lời thay cho Thẩm Tử Dục, anh ấy bị đồ chặn giấy nện vào trên lưng. Đồ chặn giấy, mi tâm của Lục Thanh Chiêu nhíu lại chặt hơn, thăm dò hỏi, là cái đồ chặn giấy của ông đưa cho cậu đó à, Thẩm Tử Dục ừ. Một tiếng, chỉ bị đập một cái thôi, không có việc gì đâu. Đây chính là đồ chặn giấy được làm bằng ngọc, trọng lượng cũng không nhẹ, bị cái này đập vào sao không có việc gì. Được chứ, Lục Thanh Chiêu không tin, anh ta trực tiếp tiến lên kéo áo sơ mi của anh ta lên. À, Tống An Kỳ và Ứng Tiêu Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ nhìn thấy trên tấm lưng trắng của Thẩm Tử Dục có một mảng vết bầm tơ máu như đang hiện ra. Nhìn thấy mà giật mình, tuyệt đối không giống như không có việc gì. Tống An Kỳ, cô dẫn cậu ấy đi khám bác sĩ đi. Lục Thanh Chiêu sợ là không chỉ bị bầm thôi. Tống An Kỳ sừng sờ, lập tức đứng dậy, a, để tôi dẫn anh ấy đi. Nói xong, cô ấy đi đến đỡ Thẩm Tử Dục, ngước mắt lên đối diện với cặp mắt đen nặng nề của anh ta, lập tức né sang một bên đỡ anh ta đi vào trong phòng khám. An Kỳ, bước chân của Tống An Kỳ dừng lại, quay đầu, chỉ nghe thấy Ứng Tiêu Tiêu trầm giọng hỏi, đây cũng là do Cố Ngọc Lam làm. Ừm, lúc đầu cô ta muốn đập vào người của Ngọc Sở, may mắn là Tổng Giám đốc Thẩm đã bảo vệ Ngọc Sở cho nên mới bị đập trúng. Ứng Tiêu Tiêu nắm chặt hai tay, trong mắt liền ngưng tụ vẻ lạnh lùng, tớ sẽ không bỏ qua cho Cố Ngọc Lam đâu. Cô ấy đã nhịn người phụ nữ đê tiện Cố Ngọc Lam đó lâu rồi, đã nhiều lần chạm vào điều cấm, lần này cô ấy tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho cô ta, phải đòi lại gấp đôi những tổn thương mà cô ta gây ra cho Ngọc Sở. Cô ta đã được đưa vào cục cảnh sát rồi. Thẩm Tử Dục nâng lên một nụ cười với ý vị thâm trường, cô Ứng, chắc là cô biết phải làm như thế nào nhỉ? Ứng Tiêu Tiêu cong môi cười lạnh, đương nhiên là tôi biết. Vậy thì tôi chờ hồi âm, Thẩm Tử Dục nhìn cô ấy một chút, sau đó quay đầu nói với Tống An Kỳ, chúng ta đi thôi. Tống An Kỳ nhìn Tiêu Tiêu một chút, sau đó mới đỡ anh ta tiếp tục đi lên phía trước. Dựa vào quyền lực của nhà họ Thẩm trong giới quân sự và giới chính trị, muốn đối phó với một Cố Ngọc Lam là chuyện dễ như trở bàn tay. Không phải là cô cũng có suy nghĩ giống như chị dâu của tôi à, phải từ từ đối phó với Cố Ngọc Lam, sao đột nhiên lại suy nghĩ thông suốt rồi. Lục Thanh Chiêu giống như cười mà không phải cười nhìn Ứng Tiêu Tiêu. Ứng Tiêu Tiêu lạnh nhạt lườm anh ta một cái, trước khác giờ khác. Lục Thanh Chiêu cười, nụ cười lại không chạm đến đôi mắt đen lạnh lùng. Vậy thì tính thêm cả tôi nữa. Cách chương.